Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737. Chương 737. Cấp thấp vị diện. Tỷ muội tình thâm. Hàn gia phía sau núi, một chỗ tĩnh mịch chi địa, một trang trí hào hoa xa xỉ trong phòng tu luyện. Chu Thần Tại đem Hàn Tuyết đưa ra về sau, đóng cửa phòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nửa canh giờ trước, Chu Thần để Hàn gia gia chủ Hàn Trì vì hắn chuẩn bị khách phòng. Kết quả, Hàn Trì cái này tiện nghi lão trượng nhân căn bản không có ý tốt, trực tiếp để Hàn Tuyết mang theo hắn đi vào cái này phía sau núi không có một ai tĩnh tu chi địa. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Hàn Tuyết lại đối Chu Thần thực lực này cao cường diện mục tuấn lãng anh rể có chút ước mơ ái mộ, mà lại chỉ sợ cũng thụ phụ thân nàng chỉ thị. Vì vậy, một tiến gian phòng không bao lâu, Hàn Tuyết liền bắt đầu đối với Chu Thần động thủ động cước đứng lên, dùng sức hướng Chu Thần trên thân dựa vào. Chu Thần không phải Liễu Hạ Huệ, đối mặt Hàn Tuyết cực phẩm mỹ nữ như vậy ôm ấp yêu thương, tự nhiên là lên phản ứng. Nhưng là Hàn Tuyết dù sao trên danh nghĩa là hắn tiểu di tử, tướng ăn quá khó nhìn không thể được. Mà lại nguyên nhân trọng yếu nhất là Chu Thần giờ phút này thân chịu trọng thương, thật không tâm tình chơi một bộ này. Đem ý niệm hỗn loạn trong đầu đè xuống, Chu Thần sờ lên trên tay màu trắng nạp giới, khẽ chau mày. Từ khi Thiên Hỏa Tôn giả tại Vạn Xà Hạp giúp hắn diệt yêu xà hạ mãng về sau, liền một mực là ngủ say đến nay. Nếu là vị này đã từng đấu tôn cường giả thức tỉnh lời nói, đối với thời khắc này Chu Thần tự nhiên có không nhỏ trợ giúp. Mà Chu Thần sở dĩ muốn Hàn gia cùng cái kia ngũ phẩm luyện dược sư Chư Càn thay hắn thu thập luyện chế linh hồn dược vật, chính là muốn tỉnh lại linh hồn lực suy kiệt Thiên Hỏa Tôn giả, để ứng đối với kế tiếp phong lôi bắc các. Đúng vào lúc này, đột nhiên Chu Thần trong đầu hệ thống cái kia tiện tiện thanh âm bỗng nhiên vang lên: Túc chủ, có một cái giá trị 100.000 điểm nhân quả đơn giản nhiệm vụ, ngươi có tiếp hay không? Ấy, có bao nhiêu đơn giản? Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức cẩn thận hỏi. Hắn xem như bị hệ thống hố sợ, không hỏi rõ ràng có thể không dám tùy ý đáp ứng. Đơn giản đến khó có thể tưởng tượng, hệ thống thừa nước đục thả câu. Tại Chu Thần một trận khó chịu oán thầm về sau, cái này mới chậm rãi nói: Cần ngươi đi một cái cấp thấp vị diện, thay ta giết một số người. Chuẩn xác mà nói là một chút sinh vật thể. Những sinh vật này thể thực lực mạnh nhất sẽ không vượt qua đấu tông. Như vậy sao? Cái kia có thể suy nghĩ một chút. Chu Thần nhíu mày, nhiều hứng thú nói. Nửa ngày về sau, phòng tu luyện bên ngoài u tĩnh trong tiểu viện, hai đạo cao giáo bóng hình xinh đẹp lập tại trong đó. Cơn gió thổi qua, tóc dài phất phới, lãnh diễm bên trong lộ ra mấy phần độc lòng người yêu. Nhiêu, đặc biệt là hai nữ như vậy tiểu mỹ dung nhan có mấy phần tương tự tình huống dưới, nhìn qua càng là có một phong vị khác. Tại đứng sau khi nhìn thấy gian phòng bên trong dần dần không có động tĩnh, Hàn Nguyệt cũng là lười biếng duỗi lưng một cái, đường cong hoàn mỹ tại ngân sắc váy bào bọc vào nổi bật được rất có dụ. Nghi ngờ, sau đó ở một bên thanh ghế đá tọa hạ, ngọc thủ đặt ở trong lương đình trên bệ đá, nâng cái má, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ngọc nhuận tự nhiên, cùng an tĩnh Hàn Nguyệt so sánh, Hàn Tuyết ngược lại là hơi có chút đứng ngồi không yên. Vừa rồi nàng cõng tỉ tỉ trong phòng câu dẫn Chu Thần, mặc dù nói là có lý do hợp lý, cũng không có để khoan thai tới chậm Hàn Nguyệt phát hiện, nhưng vẫn là để nàng tại Hàn Nguyệt trước mặt có chút không ngẩng đầu được lên. Tuyết Nhi, hôm nay thế nào? Tựa hồ là rất ít gặp đến lạnh lùng muội muội như vậy lo nghĩ bộ dáng. Hàn Nguyệt không khỏi che miệng khẽ cười nói, Nghe vậy, Hàn Tuyết bước chân dừng lại, có chút lúng túng nói. Không có việc gì, chỉ là có chút mà lo lắng anh rể. Chúng ta lúc trước tại Đại Mạc nhặt được hắn thời điểm. Hắn nhưng là bị thương rất nặng a, liền bò dậy khí lực đều không có. Những ngày này vì ngươi ta, hắn liên tiếp kịch chiến. Ta sợ sẽ tăng thêm thương thế của hắn. Hàn Nguyệt khẽ giật mình, khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn qua Hàn Tuyết, tấm kia lãnh diễm bên trong lộ ra một tia vũ mị tiếu mỹ. Gương mặt ở nơi đó, tựa hồ trong lúc mơ hồ có một chút lo lắng tồn tại. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì đấy? Bị Hàn Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm, Hàn Tuyết không khỏi sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống sẵng giọng, "Tuyết Nhi, ngươi ai cũng là thích hắn đi." Hàn Nguyệt chần chờ một chút, đột nhiên nói, nghe vậy, Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp lập tức phun lên một vệt hỏa hồng. Thẹn thùng nói, tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó à, ta cùng hắn mới nhận biết không bao lâu thời gian đâu. Huống chi, hắn nhưng là nam nhân của ngươi, ta làm sao lại biết cùng ngươi đoạt nam nhân. Tỷ tỷ chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Chu thần hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc, nhưng loại này xuất sắc nam nhân rất khó bị người lưu lại tâm. Mà lại, theo ta được biết, nữ nhân của hắn cũng không phải số ít. Hàn Nguyệt nghiêm túc nói. Hàn Tuyết mí mắt cụp xuống, có chút quay đầu, thấp giọng nói, ngươi cũng là tin đồn đi. Anh rể rất tốt. Lời nói rơi xuống, Hàn Tuyết đột nhiên sững sờ, lập tức nhớ tới Hàn Nguyệt vừa rồi nói cái tên kia. Cả kinh nói, tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói, Chu Thần, anh rể không phải gọi Mục Trần sao? Đây chẳng qua là cái dùng tên giả. Hàn Nguyệt đầu ngón tay vén mở trên trán một tia rực rỡ tóc bạc, trong đôi mắt đẹp hiện lên hồi ức chi sắc. Một lát sau, cười khổ nói, Chu Thần mới là hắn chân chính danh tự. Mà lại, hắn cũng không phải tỷ phu ngươi. Thanh âm ngừng lại, Hàn Tuyết giờ cười giờ khóc nói, giữa chúng ta chỉ ở Gia Nam học viện gặp mặt một lần, kỳ thật cũng không quá quen, cũng không biết Chu Thần gia hỏa này là thế nào ý tưởng đột phát lừa gạt ngươi, nói hắn là tỷ phu ngươi. Nhìn qua Hàn Nguyệt sắc mặt phức tạp bộ dáng, Hàn Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt không thể phát giác kinh hỉ. Nguyên lai, hắn không phải anh rể a, vậy liền có thể quang minh chính đại hạ thủ. Bất quá những này tình cảm nhanh chóng chính là bị nàng biến mất. Hàn Tuyết cười duyên nhào về phía Hàn Nguyệt, tại Hàn Nguyệt trong ngực cọ sát nói, hắn nha, khẳng định là đối tỷ tỷ ngươi vừa thấy đã yêu, ái mộ đã lâu, cho nên mới giả mạo tỷ phu của ta. Lạc lạc, tỷ tỷ ta cũng không dám như thế tự luyến. Nếu là Chu Thần thật đối với ta có hứng thú, năm đó ở Gia Nam học viện thời điểm, ta liền trực tiếp nhào tới. Hàn Nguyệt xinh đẹp cười nói, nói mò, Chu Thần rốt cuộc là ai, còn có thể để tỷ tỷ ngươi lấy lại. Hàn Tuyết kiều sân, đôi mắt bên trong hiện lên hiếu kỳ quang mang. Hắn, thân phận của hắn, có thể so sánh Phong Lôi Các Lôi Tôn giả, còn cao quý hơn gấp trăm ngàn lần. Hàn Nguyệt ánh mắt quét về phòng tu luyện, thản nhiên nói, hắn là Thiên Cung Cung Chủ, đấu thánh cường giả, đấu thánh. Nghe xong lời ấy, Hàn Tuyết lập tức há to miệng, một mặt không thể tin tưởng, tại trong ấn tượng của nàng, cho dù là cường giả này như mây Trung Châu Đại Lục, đấu thánh cường giả cũng bất quá là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, truyền thuyết mà thôi. Đấu tôn chi cảnh liền đã là một phương cự kình, đấu thánh sợ là có thể giống như cua tại đại lục bên trên hoành hành không sợ. Anh rể, không hẳn là Chu Thần, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thông thiên triệt địa đấu thánh cường giả? Cót két, chính khi Hàn Tuyết muốn đặt câu hỏi thời điểm, trong phòng tu luyện, cái kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Chợt, Chu Thần chậm rãi mà ra, nhìn thấy trong viện thân mật nói nhỏ hai nữ, không khỏi khẽ giật mình. Đột nhiên ra Chu Thần, cũng là làm cho Hàn Nguyệt hai nữ ngẩn người. Chợt hai nữ gương mặt xinh đẹp bên trên cấp tốc dâng lên một vệt hồng hà. Vội vàng từ bỏ đùa giỡn, sửa sang lại quần áo. Sau đó từ là hồi phục như vậy thận trọng. Ha ha, yên tâm, ta cái gì cũng không thấy. Đem cửa phòng trở tay đóng lại. Chu Thần cười cười nói. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Đôi mắt đẹp trên người Chu Thần dạo qua một vòng. Có chút bận tâm mà nói, thương thế của ngươi ra sao? Vẫn là như cũ, Chu Thần cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía đã bắt đầu trưởng quản gia tộc sự vụ Hàn Nguyệt. Quả quyết nói, linh hồn loại dược liệu siêu tập như thế nào? Ta có việc ra ngoài một chuyến, hiện tại liền muốn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.